Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1987. Chương 1987. Thiên tuyệt tinh. Oanh, không trung tuôn ra một đoàn kinh khủng khí kình. Thanh lam hai màu quang mang bốn phía bay múa. Ở giữa nhất khu vực, trực tiếp xuất hiện một cái lỗ đen. Hai thân ảnh đồng thời lui về sau ra vài trăm mét. Ha ha, có chút thủ đoạn a. Bất quá cũng liền dạng này. 10 giây đồng hồ cầm xuống ngươi. Lý Trọng Lâm hừ lạnh một tiếng. Thân hình lần nữa nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bay đi. Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn tương đối rung động. Dù sao Bạch Vũ Triết mới thánh khung cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ a. Cùng chính mình đối oanh một chiêu. Thế mà là cân sức ngang tài. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có đem hết toàn lực, nhưng là hắn tự hỏi tại cái này cái cảnh giới thời điểm, Bạch Vũ Triết mạnh hơn chính mình, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Đây chính là Lý Trọng Lâm vừa rồi giao thủ một chiêu sau đó đối Bạch Vũ Triết nhận biết cùng phán đoán. Thiên tuyệt tinh. Lý Trọng Lâm một tiếng gầm thét, trong tay kia màu lam chiến đao vũ động. Trong lúc nhất thời tinh quang tràn ngập, từng khỏa ngôi sao màu xanh lam xuất hiện, chừng hơn ngàn khỏa, mỗi một khỏa nhìn kỳ thật đều chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại đều tản mát ra vô cùng nặng nề lực lượng. Cái này một mảnh hư không đều đang run rẩy lấy. Theo Lý Trọng Lâm cuối cùng một đao chém xuống, kia hơn ngàn ngôi sao nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà đi. Mang ra từng đạo màu lam đuôi lửa. Nhìn thấy một chiêu này, Bạch Vũ Triết thật đúng là nghĩ thi triển một chút kia vừa đạt được thiên giai công kích thánh pháp. Tinh vẫn rồi, thực tế là quá phù hợp, cũng tuyệt đối có thể khắc chế một chiêu này, nhưng là trước mắt hắn còn không có học được. Ngang, lại là một tiếng to rõ vô cùng long ngâm vang vọng bầu trời. Bạch Vũ Triết vọt thẳng nhập kia một mảnh tinh mang bên trong. Cả người hóa thành một đầu thần long, không ngừng đánh ra từng đạo công kích, tia chớp màu xanh bên trong, mang theo diệt tuyệt hết thảy khí tức. Đây là cửu kiếp thánh thể đặc thù năng lượng, tại hắn vượt qua đệ bát kiếp sau đó, loại này năng lượng càng thêm rõ ràng, trong đó còn mang theo một tia ngọn lửa màu tử kim. Chân hoàng thiên hỏa năng lượng. Oanh, oanh, oanh, cả bầu trời trung tiếng oanh minh không dứt bên tai. Tại Bạch Vũ Triết công kích phía dưới, từng khỏa ngôi sao màu xanh lam không ngừng bạo liệt, không có bất kỳ cái gì một viên có thể làm bị thương hắn mảy may. Thân hình của hắn từ kia một mảnh trong tinh thần nháy mắt xuyên qua, cơ hồ liền không có ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Sau đó sau một khắc liền đã xuất hiện tại Lý Trọng Lâm trước người. Một chảo nhô ra, chụp vào hắn nơi ngực. Một chảo này liền giống như thần long giơ vuốt, khí thế uy mãnh, uy lực tuyệt luân. Lý Trọng Lâm lần này là thật lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tuyệt chiêu của mình thiên tuyệt tinh thế mà không có đối Bạch Vũ Triết tạo thành bất kỳ trở ngại. Cái này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Bất quá, phản ứng của hắn tốc độ dù sao không chậm, ngay lập tức nâng lên hai tay của mình giao nhau ngăn tại trước ngực. Phanh, Bạch Vũ Triết một chảo này trực tiếp chộp vào Lý Trọng Lâm trên cánh tay. Lực lượng kinh khủng kia truyền đến, kém chút để Lý Trọng Lâm cho là mình xương tay muốn bị bóp nát. Lăn đi. Lý Trọng Lâm một tiếng gầm thét, chân phải nâng lên, đầu gối hung hăng đỉnh hướng Bạch Vũ Triết bụng dưới. Nhưng là, Bạch Vũ Triết lại trực tiếp đem hắn một kích này cho không nhìn. Tay phải đột nhiên vừa dùng lực, liền đem thân hình của hắn cho vung ra một bên, để hắn một kích này trực tiếp báo hỏng. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại dùng lực một tách ra, cưỡng ép đem Lý Trọng Lâm tay từ trước ngực vị trí đẩy ra. Ngang, lại là một tiếng long ngâm truyền đến. Sau trước đó bất luận cái gì một tiếng đều muốn to rõ.